Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 99. Hoa Âm thị đã hoàn toàn không có người thường tồn tại. Khúc Nhiêu dùng tinh thần lực bao phủ chính mình cùng Chu Uyên mới có thể ở Hoa Âm thành phố hoành hành không cố kỵ. Có thể là bởi vì thời gian dài dụng tâm thần tu luyện duyên cớ. Khúc Nhiêu hiện giờ tinh thần lực cường hãn, trình độ tuyệt đối không thể so đồng cấp tinh thần dị năng giả kêu monster, huống chi đã ngũ cấp Khúc Nhiêu hoàn toàn có thể tiêu ngạo toàn nhân loại cộng thêm toàn quái vật. Hoa Âm thị trước kia chống đỡ dân cư ở 300 vạn trở lên. Khúc Nhiêu không biết có bao nhiêu người chạy thoát đi ra ngoài. Nhưng là nhìn toàn bộ Hoa Âm thị tang thi dày đặc trình độ, cũng biết chạy đi người không có khả năng vượt qua 1/3. Đây là một cái thực khủng bố con số, cũng liền tương đương với hiện tại Hoa Âm thành phố mặt có gần 200 nhiều vạn tang thi. Này vẫn là ở không bao gồm bất luận cái gì biến dị động thực vật cùng quái vật tình huống. Khúc Nhiêu cũng chính là ỷ vào chính mình ngũ cấp cường đại tinh thần lực, còn có cùng Chu Uyên công cộng không gian có thể bảo mệnh, cho nên mới dám ở nơi này ngủ lại. Rốt cuộc ở mặt khác người sống sót căn cứ còn không có phản ứng lại đây phía trước, toàn bộ Hoa Âm thị sinh hoạt thiết bị còn đều còn nguyên đại tại chỗ. Mà chờ chân chính tới rồi mùa đông, đại tuyết phong sơn thời điểm, chỉ sợ cũng không bao giờ khả năng dễ dàng như vậy tìm được muốn đồ vật. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên thương lượng lúc sau quyết định, ở Hoa Âm thị nghỉ ngơi 2 ngày, đem khả năng dùng được với máy móc thiết bị toàn bộ quét ngang một lần. Dài đến nửa năm nhiều nguyên thủy sinh hoạt, tuy rằng sẽ không cấp Khúc Nhiêu Chu Uyên tạo thành cái gì phiền toái, nhưng là chất lượng sinh hoạt đại biên độ giảm xuống đây là không thể phủ nhận sự thật. Mà hiện tại nếu đã có năng lực bảo hộ mấy thứ này, kia vì cái gì còn không cho chính mình chất lượng sinh hoạt đề cao một ít đâu. Hoa Âm thành phố cửa hàng siêu thị cơ bản sớm bị cướp sạch không còn. Những cái đó đồ ăn cùng tiêu hao phẩm là ngay từ đầu mọi người liền nhìn chúng đồ vật. Bất quá Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên vẫn là không buông tay, ở đại siêu thị cùng thương trường đi rồi một vòng. Chính như hai người sở liệu như vậy, rất nhiều đồ dùng sinh hoạt cũng không có bị người lấy đi. Lò vi ba, nồi cơm điện, chiếu, đệm chăn còn có các loại tiểu gia điện. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên còn đi rồi một chuyến chợ nông sản, chuyên môn đi cướp đoạt hạt giống cửa hàng, còn có các loại ít lưu ý thiết bị. Đêm nay liền ở nơi này đi, ngày mai đem mặt khác địa phương lại đi một lần liền hồi. Chu Uyên đem xe khai tiến một đống hoang phế tiểu biệt thự, chỉ có 2 tầng kiến trúc, quanh thân không có bất luận cái gì công sự che chắn. Tuy rằng thoạt nhìn không phải rất có cảm giác an toàn, nhưng là cũng tuyệt đối có thể ở trước tiên phát hiện địch nhân. Ân Khúc Nhiêu dùng tinh thần lực nhìn quét một lần chỉnh đống phòng ở, bảo đảm bên trong không có bất cứ thứ gì lúc sau, mới cùng Chu Uyên cùng nhau đi vào. Theo tinh thần lực chăm chỉ vận dụng, Khúc Nhiêu cũng phát hiện dị năng cùng tu chân chi gian một chút bất đồng. Tỷ như nói dị năng giả nói tinh thần lực, ở tu chân đi lên nói khả năng chính là một loại tâm cảnh. Khúc Nhiêu chính là bởi vì tinh thần lực cường đại, cho nên ở tu luyện trong quá trình thậm chí không cảm giác được cái loại này gọi là bình cảnh đồ vật. Hơn nữa Khúc Nhiêu tin tưởng, chỉ cần chính mình tinh thần lực vẫn luôn bảo trì loại này tiến bộ vượt bậc sức mạnh, như vậy tu chân phương diện cũng liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì gông cùm xiềng xích. Ngươi đi vào trước nghỉ ngơi. Ta đi nấu cơm ăn đi. Tiểu biệt thự thậm chí liền môn cũng chưa khóa. Công khai rộng mở. Đi vào lúc sau nhìn hỗn độn nhưng không phá toái gia cụ. Có thể nhìn ra được tới hẳn là lúc trước chủ nhân đi gấp duyên cớ. Bởi vì mà chỗ tang thi đàn chỗ sâu trong. Nơi này nhưng thật ra không bị mặt khác người sống sót lần thứ hai dọn dẹp. Phòng bếp, đồ vật đều ở. Chính là hơn nửa năm vô dụng tự nhiên cũng không thể hiện tại sử dụng. Chu Uyên từ trong không gian lấy ra bếp núc dụng cụ. Căn nhà này cư nhiên còn có khí thiên nhiên có thể tiếp tục sử dụng. Như thế cái không nhỏ kinh hỉ. Phải biết rằng đều đã hơn nửa năm không ai đi làm. Khí thiên nhiên cư nhiên còn có thể bình thường sử dụng có thể không cho người cao hứng sao. Chu Uyên động tác lưu loát từ trong không gian vớt ra một cái cá. Dưỡng hơn nửa năm cũng liền khúc nhiêu cùng Chu Uyên hai người ăn. Làm cho Hà Đường đều mau tễ bạo. Cho nên lần trước khúc nhiêu dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp đem Hà Đường hướng về kia phiến mênh mông vô bờ đất chống thượng khuếch trương gấp 10 lần. Bất quá liền tính như vậy. Hiện giờ nơi đó cá cũng là dày đặc dọa người. Chu Uyên tùy tay vớt ra tới cá chuối có thể có nửa thước trường. Sạch sẽ lưu loát giết lúc sau đem trong đó nhất nộn một đoạn cắt thành phiến hợp lại phía trước. Dùng dầu mè ngâm gạo nấu cháo. Dư lại cá đầu ngao canh. Còn có một nửa kia cá thân cùng đuôi cá làm cá chua ngọt. Canh để vào một chút hành gừng tỏi. Không gian xuất phẩm. Còn không có thuộc là có thể ngửi được kia cổ thanh hương. Chu Uyên lại người nhanh nhẹn cấp chính mình lộng thịt kho tàu thuận tiện còn xào 4 cái trứng gà. Trong không gian đồ vật thật sự quá nhiều. Cũng khó trách khúc nhiêu hiện tại dễ dàng đều không đi vào. Nhìn nhiều như vậy đồ vật. Liền ăn cơm thời điểm đều có điểm lựa chọn khó khăn chứng cảm giác. Chu Uyên còn đánh một nồi gạo cơm. Cuối cùng còn lộng một đại bàn trái cây thập cẩm ăn đi 20 phút sau. Theo Chu Uyên tắt đi lò hỏa động tác. Đồ ăn toàn bộ thu phục. Mà trong phòng, cũng nghênh đón hai cái không tưởng được, khách nhân. Khúc Nhiêu lười biếng dựa nghiêng trên sofa. Một tay chống cằm nhướng mày nhìn đã nhảy đến trên bàn cơm. Một con mèo, nhìn bao chiều dài còn có kia kiêu ngạo biểu tình. Vẫn là ba tư, miêu, tương đương khéo 20cm. Tiểu miêu dậm ưu nhã nện bước ở kia trương Khúc Nhiêu từ trong không gian. Lấy ra tới trên bàn cơm tiểu đi rồi vài bước. Tuy rằng tiểu cằm nâng cao cao. Biểu tình vô cùng kiêu ngạo. Nhưng khúc nhiêu chính là nhìn đến kia cố ý vô tình ngắm hướng canh cá đôi mắt nhỏ. Khống chế không được muốn cười. Muốn ăn. Khúc nhiêu nhường mày. Nhìn đối diện cái kia sạch sẽ lệnh người ngạc nhiên tiểu gia hỏa. Tuyết trắng da lông như là tốt nhất vân trù. Tản ra mềm mại quang mang, bốn con tiểu đệ mềm đạp lên trên mặt bàn, không có phát ra một chút thanh âm ni. Tiểu miêu hơi hơi nghiêng đầu nhìn khúc nhiêu liếc mắt một cái, sau đó chính thức nhìn canh cá liếc mắt một cái, chậm rãi thu hồi vừa rồi kiêu ngạo biểu tình, sau đó chậm rãi nằm sấp xuống, đầu thác ở hai chỉ chân trước thượng nhìn khúc nhiêu, miêu. Tương đương, ha ha ha, quả nhiên thú vị, tam cấp biến dị động vật, vẫn là một con sủng vật miêu. Khúc Nhiêu đều hoài nghi này hơn nửa năm tới, này chỉ miêu là như thế nào sinh tồn xuống dưới, không riêng không có đói chết, còn sạch sẽ như thế đương nhiên, không có gì điều kiện. Xem ở ngươi như vậy đáng yêu phân thượng thỉnh ngươi ăn. Khúc Nhiêu từ trong không gian lại lấy ra một cái thơm khẩu mâm. Sau đó đem canh cá đảo đi vào một bộ phận. Còn gấp một khối to nấu lạn thịt cá đi vào. nhưng thật ra không có thêm dư thừa đồ vật. Nếu là bình thường sủng vật, là không thể quá phận hút vào muối phân. Nhưng là Chu Uyên thiếu canh cá vốn dĩ dùng muối liền ít đi. Hơn nữa này nói như thế nào cũng là tam cấp biến dị hẳn là cùng bình thường sủng vật bất đồng. Cho nên Khúc Nhiêu một chút đều không lo lắng này chỉ tiểu gia hỏa an toàn vấn đề. Tiểu Miêu cũng học Khúc Nhiêu phía trước bộ dáng đơn chảo chống cằm. Bất quá bởi vì bên ngoài duyên cớ, Khúc Nhiêu làm lên gợi cảm. Tiểu Miêu chỉ có thể nói là bán manh. Một đôi kim, bích hai sắc mắt to thẳng lăng lăng nhìn Khúc Nhiêu. Cuối cùng tiểu nhảy đến Khúc Nhiêu bên người kiêu ngạo cọ cọ xem như cảm tạ. Mới bắt đầu ăn cơm mà ni Khúc Nhiêu nhìn này chỉ kiêu ngạo tiểu miêu. Thật sự có điểm dở khóc dở cười. Đây là ai ra mèo con à? Như thế nào bị sủng thành loại này tính tình? Phòng khách, Khúc Nhiêu cùng một con kiêu ngạo tiểu miêu hòa bình ở chung. Trong phòng bếp, Chu Uyên cùng một con. Ngu xuẩn, khụ khụ, phải nói đáng thương hề hề đại cẩu đối diện. Chu Uyên đang xem đến kia chỉ đột nhiên xuất hiện đại cẩu khi toàn thân lực lượng đều điều động lên, chuẩn bị làm tốt mạnh nhất một kích, chính là lúc sau phát triển, làm Chu Uyên cái chán hắc tuyến không ngừng đi xuống rớt. Nếu không có nhìn lầm, này hẳn là một con tam cấp biến dị ha kỳ sĩ. Tuyết trắng cùng màu xám tương thêm da lông, mềm mại mà lại sạch sẽ. Một đôi ngập nước mắt chó thẳng lăng lăng nhìn Chu Uyên. Còn nghiêng đầu le lưỡi muốn cho chính mình trở nên đáng yêu một ít. Phải biết rằng, phía trước gia hỏa này chính là nỗ lực cau mày còn thử nha muốn cho nó chính mình trở nên hung ác. Một chút, nhưng là 3 phút sau. Ở Chu Uyên mặt vô biểu tình chăm chú nhìn hạ, lưu loát thay đổi chiến lược bắt đầu bán manh. Bất quá nhìn này phúc xuẩn tới cực điểm bộ dáng, còn tính có hiệu quả. Tỷ như nói, ngay cả Chu Uyên đều không muốn cùng loại này ngu xuẩn so đo cái gì. Ô ô, ô ô, ha kỳ sĩ nhìn Chu Uyên vẫn là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. Bắt đầu phát ra rất nhỏ như là khóc thút thít thanh âm. Mắt chó còn đáng thương hề hề nhìn bên kia. Cái kia cá, quả thực không thể tưởng tượng. Ở cùng thịt kho tàu đặt ở cùng nhau dưới tình huống. Này cậu xem cư nhiên không phải thịt kho tàu mà là cá. Tương đương ô ô, ô ô, ha kỳ sĩ trên mặt đất lăn một cái. Lộ ra chính mình tuyết trắng mềm mại bụng, đáng thương hề hề nhìn Chu Uyên, giống như là đang nói, ta cho ngươi sờ sờ, ngươi cho ta ăn cá thế nào. Tuy là Chu Uyên như vậy lạnh khốc nam nhân, cái chán hắc tuyến cũng khống chế không được đi xuống rớt. Đây là ai nuôi trong nhà nhị hóa? Chu Uyên thâm hô một hơi. Chính là không để ý tới trên mặt đất kia chỉ phạm xuẩn cẩu. Bưng lên cá chua ngọt cùng thịt kho tàu. Thẳng hướng ra phía ngoài đi đến. Chính là không đi hai bước. Chu Uyên liền không thể không dừng lại nện bước. Kia chỉ nằm trên mặt đất ngu xuẩn. Hiện tại đang dùng hai chỉ chân trước ôm lấy Chu Uyên cẳng chân. Một bộ ngươi không cho ta ăn. Ta liền ôm không bỏ mặt dày mày dạn biểu tình. Chu Uyên biểu tình lại lần nữa cứng đờ. Là thật sự cảm ứng được này chỉ cầu không có bất luận cái gì ác ý. Hơn nữa xác định chính mình một giây có thể giết chết đối phương. Mới mặc kệ mặc kệ. Chính là hiện tại xem ra. Lưng chồng. Ô ô. Ô ô, husky mắt chó thủy quang giống như muốn hóa thành nước mắt nhỏ giọt xuống dưới. Chu Uyên biểu tình cứng đờ nhìn trên mặt đất này chỉ. Ngươi không cho ta ăn ta khóc cho ngươi xem cẩu. Quả thực không thể tin được. Này vẫn là cẩu sao? Rốt cuộc là nhà ai dưỡng nhị hóa? Cá, Chu Uyên thâm hô một hơi. Nhị hóa đôi mắt lập tức sáng như tuyết sáng như tuyết. gâu gâu, gâu gâu, nhìn kia hưng phấn biểu tình. Chu Uyên lại lần nữa thâm hô một hơi, sau đó từ trong không gian vớt ra một cái sống cá đặt ở trên mặt đất. Nhị hóa nhìn cái kia còn trên mặt đất phịch sống cá, lại nhìn Chu Uyên, cau mày buông ra Chu Uyên cẳng chân. Sau đó ở Chu Uyên bưng đồ ăn đi ra ngoài thời điểm, cũng một ngụm cắn cái kia cá vui sướng theo đi ra ngoài. Miêu miêu, miêu miêu cơ mà đi, tác giả có lời muốn nói, hay chỉ cuối cùng ra tới. Quả thực là kia hai động vật nhân cách hóa a. Hết chương.